Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2264, xem ngươi kết cuộc như thế nào. Còn đứng ngây đó làm gì, hướng Thiên Hà Thành đi. Một đạo quát khẽ tiếng vang lên, Phùng trưởng lão ra lệnh một tiếng, Lục Ly cầu còn không được, lập tức dẫn một đám người hướng Thiên Hà Thành bên kia bay đi. Mặc dù có hai cái quỷ hỏa vương, nhưng đã Phùng trưởng lão nếu là chiến đường phó trưởng lão chắc hẳn là có thể ứng phó đi. Lục Ly bọn người nhanh chóng rời đi, trên đường đi gần như không có tao ngộ đại quy mô quái thú. Chúng nhân mã không ngừng vó bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Tại một ngày sau đó thành công đã tới Thiên Hà Thành. Hưu, tại mọi người vừa mới sau khi vào thành, đằng sau vang lên hai đạo tiếng xé gió. Phùng trưởng lão hai người vừa lúc cũng chạy về thành. Phùng trưởng lão thần niệm trước tiên hướng Lục Ly quét tới. Sau đó truyền âm vang lên. Thần tử, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Lục Ly thoáng cái tựu đã hiểu, nhẹ gật đầu. Mặt khác một cái trưởng lão bay tới, để mọi người trước riêng phần mình đi về nghỉ. Lục Ly thì đi theo hai vị trưởng lão hướng một cái tòa thành đi đến. Viên Linh vận hướng Lục Ly nhìn một cái. Lục Ly lặng yên khoát tay áo, cái sau chỉ có thể quay người rời đi. Lục Ly cùng đi theo tiến vào tòa thành về sau. Phùng trưởng lão đi thẳng vào vấn đề nói ra. Bọn hắn người đâu? Lục Ly đầu tiên là thi lễ một cái. Sau đó nhàn nhạt nói ra. Người không có việc gì. Đều rất tốt. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Trước tiên đem người thả ra đi. Phùng trưởng lão phất phất tay. Ngữ khí vô cùng kiên quyết. Không cho Lục Ly kháng cự. Lục Ly nhưng không có lấy ra Thiên Tà Châu, mà là bình tĩnh hỏi. Phùng trưởng lão, phóng xuất về sau đâu? Mộc trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng lạnh ý. Tựa hồ tại im ắng trách cứ Lục Ly không hiểu vị. Hắn hòa giải nói ra. Lần này ba người đích thật là làm sai. Ngươi cũng cho bọn hắn giáo huấn. Sự tình không nên nháo lớn. Nếu không hai vị thái thượng trưởng lão cùng hồ trưởng lão trên mặt đều sẽ không có ánh sáng. Cái gì gọi là trên mặt tối tăm? Lục Ly không cho đưa không nói ra. Ta cái này thần tử là cung chủ tự mình nhận mệnh. Ba người bọn họ vây giết ta. Cung chủ trên mặt tự có ánh sáng giống như không phải ta có chút tự vệ thủ đoạn. Giờ phút này sợ là một cỗ thi thể đi đến lúc đó các người cũng có thể giấu giếm không cho sự tình. Làm lớn chuyện, người đây không phải không có chuyện gì sao? Mộc trưởng lão cùng Phùng trưởng lão sắc mặt rất khó coi, có chút tức giận nói ra. Thần tử, người trẻ tuổi trực tiếp cãi nhau ầm ĩ cái này rất bình thường. Mọi thứ lưu một tuyến, không cần thiết khiến cho khó coi như vậy. Muốn dùng đại cục làm trọng, Lục Ly đích thật là cung chủ tự mình nhận mệnh. Nhưng La Phi Yên từ khi sau khi trở về liền không có triệu kiến qua Lục Ly một lần. Cũng chưa từng có hỏi qua Lục Ly bất cứ chuyện gì. Sở dĩ tại rất nhiều trưởng lão trong lòng, Lục Ly kỳ thật chỉ là một cái công cụ, là La Phi Yên dùng để gõ các vị thái trưởng lão cùng cường thế trưởng lão công cụ. Lục Ly chết sống La Phi Yên sẽ không coi trọng, trái lại Đàm Long Ninh Ngạo Hồ Nhất Đao bọn người lại khác. Mấy vị này thế nhưng là mấy nhà tương lai hy vọng. Về sau khẳng định là muốn chậm rãi tiến vào La Sát cung cao tầng. Sở dĩ việc này nhất định phải điệu thấp xử lý, nếu không thanh danh quét rác đối với ba người về sau phát triển lại có ảnh hưởng rất lớn, mà lại cũng sẽ ảnh hưởng ba người trong lòng tức giận. Tiếp theo ảnh hưởng ba người tu luyện, lưu một tuyến, Lục Ly khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt. Lắc đầu nói tới, Mộc trưởng lão, quan điểm của ngươi thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Ba người vây giết của ta thời điểm, có hay không nghĩ tới lưu một tuyến đâu, ta không có giết chết ba người. Bản thân liền là lưu lại một tuyến. Ta Lục Ly là ai? Các ngươi có lẽ không biết. Năm đó ở địa ngục phủ Tô Nguyệt Cầm cùng Mạnh gia dám bức ta. Ta tự dám đối bọn hắn giơ lên đổ đao. Thật can đảm. Phùng trưởng lão đại giận. Lục Ly lại còn coi hắn là cao cao tại thượng thân tử một cái không có bất kỳ bối cảnh gì thân tử. Lại dám đối bọn hắn như thế cuồng vọng. Cái này khiến hắn mặt mò không có địa phương phóng. Lá gan của ta một mực rất lớn. Lục Ly mặt không biểu tình. Cười lạnh nói ra. Phùng trưởng lão. Giống như hoài nghi ta quyết tâm. Ngươi có thể động thủ thử một chút. Nhìn ta có dám hay không giết chết bọn hắn ba người. Ừ. Phùng trưởng lão trên người khí tức khủng bố. Lập tức tràn ngập mà ra. Tựa như một cái bị làm tức giận cuồng sư. Toàn bộ thiên hà thành tại lúc này đều cảm giác giác ôn độ giảm xuống rất nhiều. Hiu hiu hiu. Vô số người đã bị kinh động. Viên Linh Vận cùng Liễu Thiên Thiên trước tiên theo một tòa thành lâu đài bên trong bay ra ngoài. Hướng bên này bay tới. Thần niệm thoáng cái quét vào đây. Lui ra ngoài. Phùng trưởng lão nhìn thấy Liễu Thiên Thiên cùng Viên Linh Vận phải vào đến. Càng thêm nổi giận giống lên. Liễu Thiên Thiên rụt đầu một cái. Viên Linh Vận lại giữ nàng lại tay. Sau đó đứng tại tòa thành bên ngoài. Mặc dù không có vào đây. Nhưng thần niệm lại một mực khóa chặt Lục Ly. Lục Ly ào ào cười nói. Phùng trưởng lão không nên tức giận. Người ta sẽ thả. Nhưng nhất định phải trở lại trưởng lão điện bên trong. Ta cần trưởng lão điện cho ta một cái thuyết pháp. Nếu không việc này ta sẽ lên báo cung chủ. Phùng trưởng lão cùng Mộc trưởng lão hai người sắc mặt. Triệt để trở nên khó coi. Mộc trưởng lão u nói ra. Ngươi nhất định phải đem việc này làm lớn chuyện ngươi làm thật không muốn vì về sau suy nghĩ đắc. Tội chư vị đại nhân đối ngươi có chỗ tốt gì, Lục Ly khuôn mặt kiên định. Thần sắc không có một tia biến hóa. Hắn bình tĩnh nói ra. Đệ nhất, không phải ta nghĩ đắc tội bọn hắn, mà là nhà bọn hắn người trước muốn mưu sát ta. Đừng nói ta là thần tử, ta coi như một người bình thường. Ai dám giết ta, thiên vương lão tử ta đều không để ý. Giết lại nói, đệ nhị giống như lần này ta nén giận. Ta còn có cái gì về sau có phải hay không người người đều có thể vây giết ta có lúc làm việc. Không cần chỗ tốt, cũng không quan trọng chỗ xấu. Trong lòng khẩu khí này không ra, còn sống không thoải mái. Vậy còn không như chết đi. Lục Ly ngôn từ dị thường kịch liệt. Không có nửa điểm lượn vòng chỗ trống, chính diện cứng rắn, nửa bước không cho, bên ngoài Liễu Thiên Thiên cùng Viên Linh Vận một mực tại chú ý tình huống bên trong. Nghe được Lục Ly, hai người đôi mắt đều tỏa sáng, các nàng tiếp xúc người đều là Ninh Ngạo Hồ Thiên Quân Trương Giã Đàm Long loại này. Con em thế gia thường thường so sánh khôn khéo. Coi như Ninh Ngạo nhìn cách đối nhân xử thế rất cường ngạnh. Nhưng thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ nhượng bộ. Lục Ly tại La Sát Cung có thể nói không có chút nào bối cảnh. Giờ phút này bị hai cái trưởng lão lực áp. Lại nửa bước không chịu nhượng bộ. Tranh tranh thiết cốt. Để cho hai người vì đó động dung. Lại liên tưởng đến Lục Ly tại địa ngục đảo một đường giết ra U Hồn Cốc. Cưỡng ép Mạnh Ly cùng Tô Nguyệt Cầm, trốn vào La Sát Hải, bị mấy đại thế lực truy sát. Theo chuyện này đó có thể thấy được tính cách của hắn. Ninh chết chớ chỗ ngoặt, chết không khuất nhục, tốt, tốt, tốt. Phùng trưởng lão hách vậy mà đứng dậy, nhanh chân đi ra phía ngoài. Tại cửa ra vào hắn quay đầu nhìn Lục Ly một cái nói. Đã ngươi muốn ồn ào. Vậy ngươi liền đi náo đi, ta ngược lại muốn xem ngươi phải thu xếp như thế nào, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Mộc trưởng lão cũng để lại một câu nói, giận dữ đi theo Phùng trưởng lão rời đi. Hai người trực tiếp bước vào truyền tống trận rời đi. Tại hai người rời đi, Viên Linh Vận cùng Liễu Thiên Thiên lập tức vào đây. Hai người trong đôi mắt đều là vẻ lo lắng. Thần tử, Liễu Thiên Thiên mím môi một cái nói. ta xem vẫn là thôi đi. Quay đầu ta đi cầu ra ra, để hắn cho ngươi một chút đền bù liền tốt. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, khoát tay nói ra, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta tự có ập kế hoạch, bất quá xin các ngươi giúp một chút. Đợi lát nữa theo ta cùng một chỗ trở về, cùng đi trưởng lão điện. Chỉ cần đi đến trưởng lão điện bên ngoài là được rồi. Còn lại các ngươi xem kịch liền tốt. Lục Ly kỳ thật không phải là vì tranh một hơi, mà là muốn vì về sau càng thêm dễ chịu. Nhất Lao Vĩnh Giật, lần này giống như hắn mềm nhũn sợ. Hắn đoán chừng không được bao lâu hắn khẳng định sẽ chết tại bỏ mạng. Hắn như thế náo không phải là vì chỗ tốt, mà là vì mạng sống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.